Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4019, cậu chính là ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm càn khôn chấn ngục bổ một nhát xuống. Phập, thân thể của Phật tử số 13 bị chém lìa khỏi đầu. Bị Diệp Bắc Minh tung cước sút bay. Xác của Phật tử số 13 bay ra ngoài. Rơi xuống bậc thềm trước cửa sơn môn Thái Dương Tông trong tư thế hai tay chống xuống đất. Diệp Bắc Minh tiện tay quẳng đầu của Phật tử số 13 đi. Vừa khéo rơi trúng vào giữa hai tay của Phật tử số 13. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả người tu võ của các tông môn đang có mặt ở đây đều hít sâu một hơi. Đường đường là Phật tử số 13, vậy mà bị Diệp Bắc Minh chém một nhát đứt lìa đầu. Thi thể bưng đầu quỳ gối bên ngoài sơn môn Thái Dương Tông. Mọi người sợ rớt cả tròng mắt trước cảnh tượng này. Em 13, anh 13, Diệp Bắc Minh, cậu thật đáng chết. Mọi người hãy đồng loạt ra tay siêu độ cậu ta đi. 17 Phật tử cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong đồng loạt ra tay. Ánh sáng nhà Phật chiếu rọi khắp muôn nơi. Không khí dường như đang sôi lên. Luồng hơi thở chết chóc thổi ập về phía Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh giá. Còn hai người nữa, hai người cũng là đồng lõa ồ. Anh nhìn chăm chăm vào Phật tử số 14 và Phật tử số 15. Diệp Bắc Minh bước một bước, ảnh thuấn, lập tức xuất hiện trước mặt Phật tử số 14 và Phật tử số 15. Cậu muốn làm gì? Hai người kia biến sắc. Chỉ riêng sát khí lạnh giá tỏa ra từ người Diệp Bắc Minh thôi đã đủ khiến tay chân bọn họ run rẩy. Không điều khiển được thần lực trong cơ thể rồi. Siêu độ các người, Diệp Bắc Minh bổ một nhát kiếm. Gầm, một luồng kiếm khí màu đỏ máu tuôn ra từ trong kiếm càn khôn chấn ngục. Loáng thoáng nhìn thấy bóng một con huyết long khổng lồ bên trong kiếm khí màu đỏ máu đang gầm lên. Phượt phượt. Hai chiếc đầu bay lên trời, bọn họ thậm chí không có cả cơ hội để phản kháng. Diệp Bắc Minh bước một bước xông tới, đạp bay hai cái xác đi xa. Hai cái xác quỳ, phịch, gối bên ngoài bậc thềm trước sơn môn Thái Dương Tông. Hai chiếc đầu rơi xuống, trúng vào tay của mỗi người. Chuyện này, bầu không khí lặng ngắt đáng sợ. Mười mấy vạn người tu võ đang có mặt ở đây đều há to miệng. Không ai dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Kinh khủng, mẹ kiếp, quá kinh khủng. Cuối cùng thì 15 Phật tử còn lại cũng kịp nhận thức được tình hình. Bọn họ run rẩy nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Đôi mắt răng đầy tơ máu. Cậu, ác ma, cậu chính là ác ma. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyas để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.